Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, Barbara kinh nghiệm lời tuyên bố. Phòng bệnh bên trong, Pepper Potts mặt không hề cảm xúc ngồi ở trên giường bệnh. Nhìn một tên bị người nào đó mang tới bên này đến New York đỉnh cấp nhà tâm lý học nói rằng. Lại nói một lần, tâm lý của ta rất khỏe mạnh. Cầm lúc tân 3 vạn USD thầy thuốc tâm lý đẩy một cái chính mình trên. Mũi viền vàng kính mát, cẩn thận tỉ mỉ nói rằng. Pot nữ sĩ, ngươi nói như vậy, nhưng ngươi đo lường kết quả cũng không phải như vậy. Dừng một chút, thầy thuốc tâm lý nói rằng. Ngươi liền đang nổ hiện trường, tận mắt nhìn nổ tung. Nếu như chậm trễ hơn nữa khai thông lời nói. Vấn đề nhỏ đều sẽ diễn biến thành nghiêm trọng bệnh trầm cảm. Pepper cắn răng, ta rất khỏe mạnh, không cần bất kỳ tâm lý trị liệu. Cảm tạ, xin ngươi rời đi, có thể không? Thầy thuốc tâm lý lại một lần nữa nở nụ cười. Rời đi, làm sao có khả năng? Ở quá 4 phút, chính là một canh giờ linh 1 phút. Bây giờ rời đi, nắm chính là một canh giờ tiền. Sau 4 phút liền có thể nắm 2 giờ tiền, nhiều 3 vạn USD, chẳng phải là đắc ý sao? Pepper hít sâu một hơi, quay đầu hướng về cửa hô. Tony Stark, đem người tìm đến chết tiệt thầy thuốc tâm lý cho ta lấy đi. Lời nói hạ xuống, phòng bệnh cửa bị đẩy ra. Barbara vào cửa, nghĩ mới vừa cửa Tony cái kia chết muốn mặt mũi xin nhờ. Cười cợt nhìn về phía Pepper. Tony cũng tới sao? Pepper nhìn tiến vào Barbara nháy mắt một cái. Barbara nhìn lại tên kia thầy thuốc tâm lý. Ngươi có thể đi ra ngoài. Thầy thuốc tâm lý nội tâm cười thầm. Nhưng, đang nhìn đến Barbara hai con mắt một khắc đó. Thầy thuốc tâm lý một cái giật mình. Sau đó, đứng dậy. Nói cũng không ném câu tiếp theo liền rời đi. Ở mới vừa cái kia một giây tiếp xúc bên trong. Thầy thuốc tâm lý nhất thời cảm giác. Chính mình đáy lòng ẩn giấu bí mật tựa hồ bị rõ ràng khắp thiên hạ như thế. Pepper nhìn rời đi thầy thuốc tâm lý. Thở phào nhẹ nhõm. Hướng về Barbara chân thành nói rằng. Cảm tạ, không khách khí. Barbara nói một tiếng. Nhìn phòng bệnh bên trong xếp đầy đủ loại hoa tươi, ngồi ở phòng bệnh cái khác trên ghế, hướng về Pepper trêu nói, nhìn ra, ngươi đối với Stark rất trọng yếu. Pepper bĩu môi, không có obvious tên trọng yếu. Barbara khóe miệng hiểu ý cong lên, nói cho cùng, Pepper sở dĩ từ chức rời đi nguyên nhân thực sự chính là như thế một cái. May là vấn đề này Barbara cảm thấy sẽ không ở Baker trên người xuất hiện. Nam nhân đều cần dạy dỗ. Barbara như thế đi theo trên giường bệnh dựa vào lên Pepper nói rằng. Nam nhân thực cùng con lừa gần như. Tính khí đều rất quật. Ngươi muốn bọn họ trở nên phù hợp tâm ý của ngươi. Muốn tìm đối với biện pháp. Theo bọn họ mau tuốt. Mà không thể ngược lại mau tuốt. Muốn không phải vậy lời nói, bọn họ xù lông lên cũng mặc kệ hắn. Pepper cười nói, kinh nghiệm lời tuyên bố. Barbara cười cợt, nhún vai, ta kinh nghiệm của chính mình tổng kết. Ngươi biết Natasha đi, Pepper gật gật đầu, biết, nàng là ngươi trợ thủ. Đúng, Barbara nói rằng, trước Natasha mặc quần áo trang phục đều là khá là tiếp cận gợi cảm phong. Nhưng, nàng cùng Xin Chào vẫn không có xác định quan hệ vẻn vẹn là lần thứ 3 hẹn hò sau khi liền thay đổi. Chính mình mặc quần áo phong cách, vẻn vẹn là bởi vì, Xin Chào nói một câu, hắn yêu thích Natasha gợi cảm là thuộc về một mình hắn. Pepper lắc đầu nói, Tony tính khí cùng Baker còn có Xin Chào không giống nhau. Barbara cười cợt, lại không giống nhau. Cũng vẻn vẹn là tinh khí xú một ít. Có thể có Baker quỷ dị sao? Baker, quỷ dị. Pepper nháy mắt một cái. Nghĩ chính mình trong ấn tượng âu phục dày da. trước sau nho nhã phong độ Phiên Phiên Baker, cười cười nói, lại nói, ta biết Baker, cùng ngươi biết Baker là một người sao? Vẫn đúng là không phải một người. Tên kia là có thể khống thuộc tính nhân cách phân liệt người bệnh. Barbara trong lòng như thế nói, lập tức nói rằng, đó là ngươi vẫn không có hiểu rõ hắn. Tin tưởng ta, với bọn hắn đối nghịch, chỉ có thể gây nên bọn họ nghịch phản tâm lý. Theo hắn, sau đó bất chi bất giác thay đổi bọn họ, ngươi sẽ cảm thấy rất thoải mái. Pepper nhún vai một cái, ta đang ngẫm nghĩ, chuyện này vốn là không phải nàng sai. Dựa vào cái gì muốn ta trước tiên nhận sai? Barbara thấy thế, có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có đang tiếp tục khuyên cáo xuống. Nói thêm gì nữa lời nói, ngược lại sẽ thích đến phản. Vì lẽ đó Barbara trực tiếp rời đi đề tài. Đúng rồi, Pepper, ngươi có ngươi cái kia biểu muội điện thoại sao? Làm sao? Pepper sáng mắt lên nói rằng, nhanh như vậy liền có kết quả. Barbara nghĩ đến một hồi, ừ một tiếng, ngươi gọi điện thoại cho nàng. Buổi tối, chiều nay đồng thời uống ly cà phê. Đúng rồi, thuận tiện nói cho nàng, ngươi đã biết nàng bạn mới hướng về bạn trai. Ngươi muốn gặp gỡ, Pepper nói rằng, làm sao cảm giác rất thần bí, rất phức tạp dáng vẻ. Barbara cười nói, tin tưởng ta, chân tướng, so với ngươi tưởng tượng còn muốn phức tạp. Pepper nhìn về phía trên mặt mang theo một tia không tên ý cười Barbara. Một lát sau, Pepper lắc đầu nói, được rồi, ngươi làm nổi lên ta lòng hiếu kỳ. Barbara cười nói, ta cũng không dám làm nổi lên phụ uôn Pepper lòng hiếu kỳ. Pepper, ngoặc kép. Buổi tối lúc, ở vận động sau khi xong, Baker nghe Barbara nói đến ngày mai mời Pepper còn có biểu muội một nhà uống cà phê sự tình. Cũng vẻn vẹn là cười cợt, không gì khác, Baker cảm giác đã đoán được Barbara đang có ý đồ gì. Có điều, vẫn là câu nói kia, người khác cố sự, Baker không có hứng thú tham dự vào. Ngày thứ hai, lúc xế chiều, New York SHIELD trung tâm cao ốc sát vách quảng trường. Holly, bên này, đã cùng Barbara sớm trước một bước lại đây. Uống cà phê Pepper nhìn từ nơi không xa đi tới một nam một nữ. Đứng dậy vẫy vẫy tay. Bên này, Holly nghe được âm thanh. Nhìn lại, theo mặc dù là lôi kéo bên cạnh bạn trai một mặt mỉm cười đi tới. Mai. Benning đang nhìn đến Pepper Pot thời điểm không lớn bao nhiêu phản ứng. Dù sao, ở trong ký ức, hắn cùng Holly kết hôn thời điểm, Pepper cũng là ở đây. Nhưng, làm mai, Benning nhìn thấy ngồi ở Pepper bên cạnh Barbara thời điểm. Nhưng là bước chân hơi dừng một chút. Cái kia, có giam cầm mê thần nữ nhân. Mai muốn rời khỏi, nhưng đợi được mai quyết định chú ý thời điểm. Bên cạnh Holly đã mang theo hắn đi tới chỗ ngồi ngồi xuống. Pepper nhìn xuất hiện ở trước mặt mình trông rất sống động. Khởi tử hoàn sinh em rể, mang đến khiếp sợ, không thua kém một chút nào thám tử Tư đem quay chụp bức ảnh đưa cho nàng thời điểm. Xin chào, Holly, ở Pepper khiếp sợ thời điểm, Barbara đã hướng về bên cạnh Holly đưa ra tay phải. Ta là Barbara Moss. Gọi ta Barbara là tốt rồi. Ta là Pepper bạn tốt. Holly mỉm cười cùng Barbara nắm tay. Xin chào, gọi ta Holly là tốt rồi. Đây là ta, bạn trai, Mai, Benning. Barbara cười cợt. Bên cạnh Pepper đã dễ kích động trực tiếp nói. Bobby, hiện tại có thể nói đi. Barbara liếc mắt một cái trong ánh mắt tựa hồ có sở cầu nhiêu Mai. Benning, cười cợt, hướng về Holly nói rằng, Holly, thực, người vị này bạn trai Mai, Benning thân phận thực sự chúng ta đã biết rồi. Holly đốn lăng, lập tức ngờ vực, các ngươi, Barbara nói rằng, một lần nữa giới thiệu một chút, Barbara Moss, SHIELD, D. New York, trung tâm quan chỉ huy. S. HIIL. D. Một bí mật chấp pháp tổ chức. Không cần để ý, Barbara hời hợt mang qua S. HIIL. D. Tính chất. Lần này chủ yếu đến là bởi vì người vị này bạn trai ẩn giấu ngươi một chuyện. Holly không nhịn được nhìn về phía bên cạnh Mai Benning. Mai vẻ mặt có chút cứng ngắc, cười cợt, trong lòng sinh ra lửa giận, đồng thời càng là theo bản năng muốn nói cho Holly chân tướng. Nhưng Barbara nhưng là nói rằng thực Mai Benning cũng không tồn tại, thân phận chân thật của hắn thực là trước ngươi mai táng trượng phu Jerry Kennedy. Mai chuẩn bị mở miệng, động tác đình trì. Holly cũng là ngẩn người, sau đó không nhịn được nở nụ cười một tiếng. Pepper ở bên nói rằng làm sao có khả năng, Jerry Kennedy đã chết rồi. Holly nhìn mình biểu tỷ, không, Jerry trở về, chỉ có điều lấy một cái tên khác trở về. Pepper, Mai chính là Jerry, Jerry chính là Mai, nói. Holly lại một lần nữa cùng bên cạnh nụ cười có chút cứng ngắc Mai lại một lần nữa trắng trợn không kiêng dè mà buông thả hôn nồng nhiệt lên. Pepper bất đắc dĩ chỉ có thể hướng về Barbara nói rằng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nàng tận mắt Jerry Kennedy bị cất vào quan tài, sau đó tận mắt cái kia quan tài bị vùi vào lòng đất. Barbara cười cợt, Pepper, có thể ngươi đối với biểu muội ngươi Holly đánh giá là đúng. Cái gì? Holly có một con thiên sứ ở quan tâm nàng. Ngoặc kép, Holly nghe được Barbara câu nói này, buông ra Mai cái cổ, trên mặt tràn ngập hạnh phúc mỉm cười. Nặn nặn cổ mình do nổi danh cửa hàng châu báu sinh sản 8 cánh thiên sứ thủy tinh mặt dây chuyền. Nhìn lại Barbara, đúng, ta mụ mụ cũng đã nói như vậy, nhưng ta vẫn luôn không tin tưởng. Có điều, đang nhìn đến ta Mai lại sau khi trở về, ta tin tưởng, có thể, xác thực, có vị thiên sứ đang thủ hộ ta. Mai, nhất định là thiên sứ đưa ngươi trở lại bên cạnh ta. Đúng không? Bên cạnh Mai lần thứ hai cứng ngắc, cười ha ha cười. Ánh mắt nhìn về phía Barbara, tràn ngập một câu nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Muốn làm cái gì? Đương nhiên là nghĩ đem thần lửa thu vào New York S. HIIL. D rồi. Baker chế tạo, ta thu nhận. Barbara cảm thấy nàng liền Baker đều có thể thuần phục, không lý do thuần phục không được thần lửa. Một giây sau, Barbara hướng về Holly nói rằng thực trưa hôm nay có quan hệ Mai thì kết quả đã đi ra. Phỏng vấn. Holly nhìn lại bên cạnh Mai. Cái gì phỏng vấn? Mai một mặt ngơ ngẩn. Ta làm sao biết cái gì phỏng vấn? Ngay lập tức, Mai cũng nhìn thấy Barbara đầu đưa tới ánh mắt. Cũng là một câu nói. Tổng kết lên chính là 4 cái Đông Quốc tự. Muốn chết hay muốn sống? Nữ nhân này thật là độc. So với cái kia giam cầm thần còn độc hơn. Mai trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nhìn thấy bên cạnh thê tử Holly dò hỏi đáp án dưới ánh mắt, chần chờ một chút, bung cổ họng, đúng, thực, ta tìm tới công tác. Vốn là nghĩ, đợi được phỏng vấn sau khi thông qua cho ngươi một cái kinh hỉ. Holly lông mi vụt sáng, có thật không? Thần lửa nhìn đối diện cười không nói Barbara, sau đó ừ một tiếng, quay về Holly gật gật đầu. Một giây sau, Holly tiếng kêu hưng phấn vang lên, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.